Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 268, Thánh Thể Đại Thành. Vũ trụ biên hoang, nơi này có một hồi máu tanh truy đuổi đại chiến chính đang trình diễn. Thánh Thể, không muốn uổng nghĩ dãy dụa rồi. Kết cục của ngươi cùng ngươi tiền bối đồng dạng. Chỉ có một con đường chết. Trong hỗn độn vô tận, ba tôn đại thành bá thể bóng dáng đang truy kích, bùng nổ ra khủng bố sát cơ, thật chặt rơi ở Diệp Phàm phía sau. Các loại bí thuật cấm kỵ cùng xuất hiện, muốn triển khai tuyệt sát, không cho hắn đường sống. Khí tức kinh khủng để vô tận hỗn độn đều là phun chuyển động. Vũ trụ biên hoang bị đánh tới sôi trào. Tảng lớn hỗn độn khí bị nổ ra, hóa thành hư không vô tận. Diệp Phàm thần sắc trầm trọng, vạn vật mẫu khí đỉnh bị hắn tế lên đỉnh đầu, chống đối chín lượt thiên kiếp, đồng thời dưới chân bí chữ hành điên cuồng kích phát. Ngang qua ở trong hỗn độn, muốn tránh thoát phía sau đại địch, còn thiếu một chút rồi. Trong lòng hắn tự nói. Thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía sau, Diệp Phàm có thể cảm ứng được, hắn đỉnh đầu chín lượt thiên kiếp đã sắp đến cuối cùng. Rất nhanh sẽ đem tiêu tan, vào lúc ấy hắn liền có thể đại thành, bất quá hắn bây giờ trạng thái phi thường đáng lo. Không chỉ cần thời khắc ứng đối đại kiếp nạn, càng bị ba tôn đại thành bá thể sinh tử truy sát. Giờ khắc này cả người đều là thương thế. Liền tiên đài đều sắp nứt ra rồi, nguyên thần đều là chịu đến trọng thương. Thế nhưng hắn có tự tin, chỉ cần mình có thể gắng xuống, lấy hắn giờ khắc này tu vi cảnh giới, tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ. Rốt cuộc cuối cùng một kiếp, cột sống của hắn Đại Long hầu như dò vào trong tiên đài. Chỉ thiếu một bước, hắn là có thể lấy thánh thể thân thể, thành tựu đại đế vị trí. Khai sáng xưa nay chưa từng có chi thần thoại. Đáng tiếc, chung quy chỉ là tiếp cận lĩnh vực kia. Ta vẫn là không cách nào thành đạo. Diệp Phàm trong lòng tiếc nuối. Thể chất của hắn nhất định thành đạo gian nan. Muốn đem cột sống Đại Long hoàn chỉnh thăm dò vào trong tiên đài, hiện nay mới thôi vẫn là không làm được. Bất quá cũng đầy đủ. Chờ ta vượt qua, hồi phục một chút thực lực liền có thể triệt để xoay chuyển thế cuộc. Mặc dù giờ khắc này tình hình nguy cấp không gì sánh được, thế nhưng Diệp Phàm y nguyên trong lòng chấn định, ánh mắt nhìn quét phía sau, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Sau đó hắn lấy ra một gốc dược vương đột nhiên nuốt vào, khôi phục một chút thương thế, tiếp tục bắt đầu lưu vong. Ba tôn đại thành bá thể tâm tình vào giờ khắc này nhưng là không tốt lắm. Bởi vì tên tiểu bối này quá có thể nhịn. Đối mặt thiên kiếp cùng bọn họ truy sát y nguyên còn có thể chịu tới hiện tại. Thật không đơn giản. Tuyệt không thể để cho hắn đại thành. Trong lòng bọn họ trầm trọng, cảm thấy áp lực. Trong ánh mắt sát cơ càng ngày càng thịnh liệt. Đuổi Diệp Phàm không thả. Mà một bên khác, Xuyên Anh đồng dạng ở trong vũ trụ qua lại, ở sau thân thể hắn, Trường Sinh Thiên Tôn cùng Thạch Hoàng hai người theo sát không nghỉ. Hả, thú vị, nhận ra được Diệp Phàm bọn họ bên này khí tức, Xuyên Anh trên mặt toát ra một nụ cười lạnh lùng. Cứ việc hắn giờ khắc này trọng thương, thậm chí đối mặt hai đại chí tôn liên thủ truy sát, thế nhưng y nguyên hào hiệp không gì sánh được. Trên mặt không có một chút nào nghiêm nghị biểu tình, hắn đột nhiên quay lại phương hướng, không còn dựa theo nguyên bản con đường tiến lên, mà là bắt đầu hướng Diệp Phàm vị trí mà đi. Thánh thể nhận lấy cái chết, Diệp Phàm phía sau, ba tôn bá thể chăm chú truy kích, một người trong đó lấy ra một cái bảo luân, bỗng nhiên hướng về Diệp Phàm oanh kích mà đi. Đây là, Diệp Phàm né tránh đòn đánh này. Sau đó nhíu mày, cảm ứng được kiện binh khí kia bên trong khí tức, sắc mặt có chút khẽ biến. Cảm giác được sao? Tôn kia đại thành bá thể cười nhạt, đây là ngươi một vị tiền bối, tương tự thánh thể đại thành. Có thể vậy thì thế nào? Còn không phải bị ta đánh chết, chết thảm ở trong tinh không? Liền thân thể đều bị ta luyện hóa thành binh khí. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào tôn kia bá thể, sát cơ phun trào, rất tức giận. Vậy thì như thế nào? Hôm nay kết cục của ngươi cùng hắn đồng dạng. Đại thành bá thể điềm nhiên nói. Diệp Phàm không tiếp tục để ý hắn, mà là tập trung ý chí, tiếp tục triển khai lưu vong. Ha ha, lại là lấy nhiều khi ít, khiến người ta không nhìn nổi a. Đột nhiên, một tiếng tùy ý tùy tiện tiếng cười xuất hiện, để Diệp Phàm cùng ba tôn bá thể đều là sắc mặt hơi động. Oanh, hư không nổ tung, xuyên anh bóng người tái hiện ra. Trong tay loang lổ thạch côn hướng về tam đại bá thể ầm ầm đập ra. Ngươi dám? Ba vị đại thành bá thể hơi biến sắc mặt, sau đó tức giận, vội vã ra tay chống đối. Người trẻ tuổi, ta chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này rồi. Xuyên anh cười to, sau đó bóng dáng hơi động, đánh vỡ hỗn độn xung kích rời đi. Mà sau một khắc, Trường Sinh Thiên Tôn cùng Thạch Hoàng hai đại chí tôn giết tới. Sụp ra hư không vô tận, hai đại chí tôn lạnh lùng nhìn quét ba vị đại thành bá thể cùng Diệp Phàm. Sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục truy sát Xuyên Anh mà đi. Bọn họ có lòng muốn ra tay với Diệp Phàm, thế nhưng nếu là như thế, tất nhiên sẽ làm Xuyên Anh triệt để chạy thoát, bởi vậy chỉ có thể từ bỏ. Tiếp tục truy kích, đa tạ rồi, Diệp Phàm nhìn về phía Xuyên Anh thoát đi khu vực, trong lòng yên lặng tự nói, đối phương bị hai đại chí tôn truy sát, thân hố hiểm cảnh, y nguyên giúp hắn một tay, chấn lui tam đại bá thể, cho hắn càng nhiều thở dốc thời gian, để hắn có thể càng an toàn vượt qua thiên kiếp. Đây là đại ân, lạnh lùng phủi ba tôn bá thể một mắt. Diệp Phàm tiếp tục tiến lên, thâm nhập tiến vào trong hỗn độn, đáng chết, không nên để cho hắn chạy. Đuổi, ba tôn đại thành bá thể bị Xuyên Anh một đòn cho ngăn cản chốc lát. Nhìn thấy Diệp Phàm trốn vào hỗn độn nơi sâu xa, nhất thời giận không nhịn nổi, bạo phát không khủng bố vô biên khí tức, rất nhiều bí pháp cùng xuất hiện. Đánh văng ra vô biên hỗn độn khí phải tiếp tục truy sát. Đại chiến đang tiếp tục, trừ bỏ hai chỗ này. Trong hư không vũ trụ, những chỗ khác y nguyên không bình yên. Chí tôn thì lại làm sao? Thật muốn không cho đường sống, kéo lên ngươi đồng thời chôn cùng. Trong vũ trụ sao trời, đế hoàng máu me khắp người. Trong tròng mắt có sắc bén ánh sáng. Nhìn chòng chọc vào phía trước một bóng người, lộ ra thô bạo vô biên khí chất. Luân hồi chí tôn cười nhạt, trên người hắn đồng dạng có loang lổ vết thương, có chút ở trên tiên lộ bị cái khác chí tôn gây thương tích, mà có chút lại là bái người trẻ tuổi trước mắt này ban tặng. Không hổ là đế tôn đệ tử, như thế tuổi trẻ liền khác loại thành đạo, dĩ nhiên có thể thương tổn được ta. Luân hồi chí tôn uy nghiêm đáng sợ mở miệng. Hừ, chí tôn cũng không có gì ghê gớm. Người ta nếu là cùng thế tranh bá, ta tất chém ngươi với trên đế lộ. Đế hoàng ánh mắt thịnh liệt, đối mặt luân hồi chí tôn cũng là khí thế không giảm. Hắn là đế tôn đệ tử, thiên tư vô cùng, bằng không có thể nào bị vị kia cổ thiên đình chi chủ coi trọng. Dù cho là chí tôn cũng không bị hắn xem ở trong mắt. Thật muốn để cho hắn thành đạo, ai mạnh ai yếu lại có ai có thể nói rõ. Năm đó chư hoàng vây giết đế tôn, tiếc nuối chưa có thể tham chiến. Chứng kiến hắn phong thái, luân hồi chí tôn than nhẹ, ánh mắt nhưng là không gì sánh được lạnh lùng nghiêm nghị. Bất quá hôm nay có thể bóp chết hắn vừa ý đệ tử, cũng không sai. Hừ, ngươi đều có thể thử xem, muốn giết ta, tốt nhất phải có chôn cùng chuẩn bị. Đế hoàng cười nhạt, oanh, luân hồi chí tôn ra tay, đời này có bố La Lâm can thiệp, hắn không có chết ở trong hắc ám náo loạn, hơn nữa trở lại hoàng đạo cực đỉnh. Tuy rằng giờ khắc này bị thương nặng, thế nhưng y nguyên uy năng vô tận, bàn tay lớn vung lên gian, ngàn tỷ viên ngôi sao cuốn ngược mà quay về, sau đó hướng về đế hoàng phụ áp mà đi. Đế hoàng đồng dạng thực lực kinh người, một đôi nắm đấm đang phát sáng, nát tan tinh không, đánh vỡ vô tận tinh hà, cùng luân hồi chí tôn chém giết ở cùng nhau. Vũ trụ các nơi, cảnh tượng như vậy không phải số ít. Trương Bách Nhẫn, Đạo Nhất, Thái Sơ chờ đã khác loại thành đạo thiên kiêu, hầu như đều là ở cùng chí tôn huyết chiến bên trong. Trong tinh không, thiên đình vị trí hư không vô tận hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này không có người đến đây nhiễu loạn. Thiên đình trong chủ điện, hai bóng người đứng sóng vai. Người cứ việc độ kiếp chính là, có ta ở, không người dám ra tay với ngươi. Bố La Lâm ánh mắt nhìn quét vô tận tinh không, nhẹ giọng mở miệng nói. Ở một trong số đó bên, đứng một tên thân mang áo bào màu vàng óng, dáng người vĩ đại người đàn ông trung niên. Sau người, một đạo màu vàng chim bóng dáng ở kích động hai cánh, không gì sánh được thần dị. Được bố La Lâm hứa hẹn, người đàn ông trung niên bóng dáng hơi động, nhất thời hư không run lên, biến mất ở bên trong cung điện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ